Yêu Long Cổ Đế, chương 277, Cực Địa Ma Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, theo này vù vù xuất hiện, hư không phát ra tiếng vang, chợt bị chấn khai, phanh phanh phanh, vô số vang trầm tiếng xuất hiện, đây không phải hư không xé rách mà truyền ra xoẹt thanh âm tựa như là một mặt to lớn pha lê, bị người theo các cái góc độ cứ thế mà đánh nát. Phóng tầm mắt nhìn tới, mắt trần có khả năng thấy bầu trời, toàn bộ đều tại đây khắc hóa thành hư vô, ít nhất cũng có vạn dặm phạm vi. Không gian phá toái, hóa thành hư vô, một mảnh to lớn màu đen kịt xuất hiện. Này đen kịt bên trong, có một đạo truyền tống môn tồn tại, càng là tại tầm mắt của mọi người bên trong, từng đạo thân ảnh, theo truyền tống môn trong đó đi ra. Cực Địa Ma Vực người. Khi thấy những người này mặc trên người quần áo thời điểm, Tô Hàn lông mày liền nhăn lại. Ở kiếp trước hắn, từng bước một theo một cái tầng dưới chót nhất người, đi đến thánh vực chúa tể trình độ, đối với tinh vực trong đó các thế lực lớn, tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Cực Địa Ma Vực chính là hạ đẳng tinh vực trời đông hoàn cảnh một cái thế lực không thể nói là tông môn, nhưng cũng cùng loại với tông môn. Tại tinh vực trong đó, dựa theo phân chia thế lực tổng cộng tứ đại loại, phân biệt là hạ đẳng thế lực bên trong nhóm thế lực bên trên nhóm thế lực đỉnh cấp thế lực. Mà Cực Địa Ma Vực là thuộc về hạ đẳng thế lực bên trong tương đối cường hãn một loại. Dùng Tô Hàn thánh vực chúa tể cái kia mạnh mẽ trí nhớ tự nhiên là nhớ tinh tường. Cực Địa Ma Vực người làm sao hội xuất hiện ở đây, bọn hắn lại là thế nào phá vỡ này ma thần thế giới phòng ngự. Tô Hàn trong lòng dâng lên nghi hoặc, này ma thần thế giới chính là thánh ma cổ đế đỉnh phong thời điểm sáng tạo, càng là dùng thế giới chi tâm làm trung tâm, hắn toàn bộ ma thần thế giới bốn phía phòng hộ, vô cùng kiên cố, cho dù là thượng đẳng tinh vực cường giả đều rất khó phá vỡ. Hiu hiu hiu, cái kia truyền tống môn trước đó, bóng người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, đã đi đến hơn 1000 người. Những người này thân bên trên toàn bộ đều mặc lấy Cực Địa Ma Vực quần áo. Bọn hắn tại xuất hiện nháy mắt liền đem tầm mắt rơi vào Tô Hàn đám người nơi này. Xác thực nói, là rơi vào Hương Nhi trên thân. Rốt cuộc tìm được, có một tên nam tử trẻ tuổi lộ ra nụ cười, hắn sợi tóc chính là vàng óng vẻ tướng mạo yêu dị, da da trắng ngần, thân cao tới gần 2 mét. Theo bên cạnh cùng sau lưng những người kia biểu lộ đến xem, bọn họ đều là dùng nam tử tóc vàng cầm đầu. Các ngươi là ai? Hẳn là cũng là kẻ ngoại lai. Hư không trên chiến thuyền mặt lão già kia lông mày thật sâu nhăn lại, mở miệng hỏi. Hắn cũng không có trước tiên ra tay, bởi vì theo những người này thân bên trên, nhất là theo nam tử tóc vàng kia thân bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Cút, nam tử tóc vàng tầm mắt quét qua hư không chiến thuyền, chợt liền phun ra một chữ. Cũng chính là một chữ này, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, đem hết thảy không gian đều chấn vỡ, như gợn sóng, hướng phía hư không chiến thuyền nhanh chóng cuồn cuộn cuốn tới. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh pháp trượng, hắn vung vẩy pháp trượng, bốn phía lập tức có hàng loạt ma pháp nguyên tố ngưng tụ đến, sau cùng hình thành một lớp bình phong. Oanh, gợn sóng đụng vào lá chắn phía trên, phảng phất hết thảy đều muốn nổ tung, nhưng này lá chắn cũng không có bị kích phá. Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử tóc vàng nhìn về phía lão giả, khóe miệng mà hơi hơi cong lên. Thất giai đại ma đạo sư, cũng là có chút ý tứ, không nghĩ tới, năm đó thánh ma lão quỷ chỗ buông xuống thổ dân, hôm nay đã phát triển đến trình độ như vậy. Ngươi dám vũ nhục đại ma thần, nghe được, thánh ma lão quỷ, bốn chữ này, lão giả đám người lập tức dựng lên lông mày, một cỗ chưa bao giờ có băng lãnh, trên người bọn hắn bay lên. Bản công tử không có lòng dạ thanh thản cùng các ngươi tại đây bên trong nói mò ta tới mục đích. Nam tử tóc vàng trầm ngâm một lát chỉ hướng Hương Nhi. Là vì nàng, đúng lúc chúng ta cũng là vì nàng. Lão già cười lạnh, hắn chính là thất giai đại ma đạo sư, loại tu vi này, đừng nói là tại ma thần thế giới, liền xem như đặt ở hạ đẳng tinh vực thậm chí trung đẳng tinh vực đều tuyệt đối coi là có thể trấn thủ một phương cường giả, mới vừa cùng nam tử trẻ tuổi kia hơi tiếp xúc lập tức liền cảm thụ đi ra cả hai ở vào sàn sàn với nhau. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ cùng ta đoạt, ngươi sẽ hối hận. Nam tử tóc vàng nhìn về phía lão giả, mày nhăn lại. Ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ ngươi. Lão giả một ngón tay Tô Hàn đám người quát lớn. Lại tăng gấp đôi tốc độ, lão phu muốn bắt lấy mấy người kia mệnh đi hướng thánh hoàng tác thù ban thưởng. Oanh, tại hắn ra lệnh phía dưới, lại là hàng loạt ma tinh thạch xuất hiện, mà hư không chiến thuyền tốc độ, vậy mà lần nữa gia tăng, đều muốn hóa thành lưu quang. Các ngươi đang tìm cái chết. Nam tử tóc vàng vẻ mặt phát lạnh, lúc này phất tay. Hiu hiu hiu, nhất thời, vô số thân ảnh như là châu chấu theo truyền tống môn nơi đó bắn nhanh mà xuống. Bọn hắn cũng không có vọt thẳng hướng lão giả đám người, mà là cầm lấy Hương Nhi, bởi vì bọn họ mục tiêu chủ yếu, liền là Hương Nhi. Đại ca ca, Hương Nhi khuôn mặt tái nhợt lộ ra hoảng hốt, nàng cảm thụ được những người này đối với mình, đều có rất lớn địch ý, phong bạo chi thần. Tứ Thánh Huyền Vũ, Cửu Dương Kim Ô cự nhân chi nộ, Tô Hàn vẻ mặt khó coi thấy những người này vọt tới, hắn không có chút do dự nào, gần như là trong nháy mắt liền thi triển trọn vẹn bốn đạo ma pháp. Có gió lốc từ trên bầu trời xuất hiện, lờ mờ thấy rõ, cái kia gió lốc đỉnh tựa hồ có một đạo hư ảo thân ảnh tại đứng thẳng. Thân ảnh này kim quang mông lung tựa như chân thần hàng thế, xuất hiện nháy mắt liền dựa theo Tô Hàn chỉ lệnh hướng phía hết thảy hướng người tới bao phủ tới. Tại hắn về sau, thét lên truyền ra, một đường to lớn màu vàng chim lớn theo trên bầu trời tuôn ra, này chim lớn thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy cái kia hư ảo thân ảnh, đúng là Kim Ô, khổng lồ huyền vũ hư ảnh cũng là xuất hiện ở đám người phía trên, dùng cái này để ngăn cản những người khác công kích. Tại cuối cùng, một đạo có tới gần ngàn mét cao kinh thiên cự nhân, theo trên mặt đất đứng lên. Ngũ giai đại ma đạo sư, nam tử tóc vàng kia khẽ nhíu mày, hừ lạnh nói. Chúng ta chính là cực địa ma vực người, hôm nay tiến vào ma thần thế giới, làm bắt phản đồ chi nữ, ngươi dám ngăn trở chúng ta. Chấm, phản đồ chi nữ, Tô Hàn nhìn về phía nam tử tóc vàng, không biết trong miệng ngươi phản đồ chỉ là ai, dĩ nhiên chính là thánh ma lão quỷ, nam tử tóc vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh ma lão quỷ tâm tư kín đáo, ngã xuống thời điểm, liền đem nữ phong ấn, ném tới ma thần thế giới bên trong, hắn biết chúng ta nhất định sẽ đuổi giết hắn nghiệt chủng, đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, đáng tiếc, hắn đã ngã xuống, liền là chuẩn bị lại nhiều, thì sao có thể địch nổi hiện nay thánh chủ. Hiện nay, thánh chủ, làm Tô Hàn nghe được bốn chữ này nháy mắt kỳ tâm bên trong hết thảy hoài nghi, đều tiêu tán. Giờ khắc này hắn, không có phẫn nộ có, vẻn vẹn nồng đậm bi ai. Thánh chủ tên, chỉ có thánh vực chúa tể mới có thể có được ở kiếp trước hắn, chính là thánh chủ, được vạn người ngưỡng mộ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.